Lưu manh lão sư, chương 1598, cũng không nương tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Hoa Để Ý cao hứng theo sát Hoa Thế Thông đang dùng cơm miệng tại hắn buôn bán lời không ít tiền cắt đột nhiên nói tái hai ngày nữa là có thể đem mỹ nhân tập đoàn cấp thể hiện phá sản cha nhìn ngươi cao hứng như thế có phải hay không không sai biệt lắm có thể làm dụng Trần Thiên Minh. Hoa Thế Thông cười nói. Mấy ngày nay Hoa Để Ý vẫn đứng ở trong biệt thự nghe hắn nói sẽ đối giao Trần Thiên Minh. Là Thế Thông chỉ cần để mỹ nhân tập đoàn phá sản Trần Thiên Minh sẽ như tang gia to lớn giống nhau cho chúng ta thống kích. Hoa Để Ý cấp hiệp cười to. Lần này hắn đầu nhập vào 10 tỷ nếu có thể có lời 10 tỷ về sau Hoa Mỹ mỗ đoàn chính là thực lực mạnh lớn. Cha ta chẳng những muốn giết chết Trần Thiên Minh nhưng lại muốn đem cái kia Hoàng Hà Mẫn cấp bắt lại muốn hảo hảo mà trên nàng xem nàng xin hãy cao không rõ cao. Hoa Thế Thông oán hận nói. Hoa Để Ý nhìn Hoa Thế Thông nói. Thế Thông ngươi không cần lão nghĩ nữ nhân các chuyện này đặc biệt hoàn sau ta hoài bị đem ngươi đến nước ngoài nhìn bệnh ngươi lão phục chưa thuốc không thể được. Hoa Thế Thông không cho là đúng nói, đến lúc đó rồi nói sau. Đúng lúc này vài cái người bịt mặt vọt vào đi. Các ngươi là ai? Hoa Để Ý chấn động. Bên ngoài biệt thự mặt lại là thị mười mấy bảo vệ Niken chẳng lẽ bọn họ đều bị người ta cấp xử lý rồi? Là ta ngươi còn có thể nghe được thanh âm của ta sao? Một cái người bịt mặt cười nói. Ngươi không phải vẫn muốn đối phó ta sao? Ngươi là Trần Thiên Minh. Hoa Để Ý hay là nghe ra Trần Thiên Minh thanh âm đến đây? Trần Thiên Minh cười cười nói. Ha ha Hoa Để Ý không ngờ ngươi có thể nghe ra thanh âm của ta cũng không với ngươi nhiều lời. Ngươi không ngờ muốn ta chết ta đây trích dễ đối phó ngươi. Ta của ta bảo vệ Niken đâu? Hoa Để Ý sợ hãi nói. Bọn họ toàn bộ xong đời. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Từ lần trước Hoàng Hà Mẫn sự kiện Trần Thiên Minh biết Hoa Để Ý giữ béo khỏe cũng không phải là cái gì thứ tốt cho nên hắn rõ ràng đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế bỏ tiếp theo đốt bọn họ ót huyệt vị làm cho bọn họ biến thú ngu ngốc. Người muốn như thế nào? Hoa Để Ý cùng với Hoa Thế Thông muốn chạy trốn nhưng là bọn hắn mới vừa đứng lên chinh ngay lúc đó một cổ khí lưu đem bọn họ cấp giáo đi xuống. Trần Thiên Minh nói. Hoa Để Ý ta điều lúc tị nhẹ cho các ngươi một lần cơ hội nhưng ngươi không hiểu đắc hảo hảo quý trọng không ngờ cùng Tương Viêm cùng nhau đối phó ta vậy cũng đừng trách ta. Nói xong Trần Thiên Minh trực tiếp tại Hoa Để Ý cùng với Hoa Thế Thông trên người đều điểm vài cái chỉ chốc lát sau hai người bọn họ phụ từ tựu trên mặt đất thống khổ địa chu lên. A ta hảo than chịu A, Hoa Để Ý cảm thấy được trên người có mấy vạn trích côn trùng tại cắn hắn dường như hắn muốn dùng tay bắt một lần nhưng lại không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh ta sai lầm rồi ngươi buông tha chúng ta đi sao ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể tính là đem ta sở mới sạn cho ngươi cũng đúng. Hoa lý tưởng đến Trần Thiên Minh ngay cả mình bảo vệ Niken đều giết hắn rồi có thể ngôi sao sống không được mệnh. Hảo Hoa Để Ý ta cho ngươi thêm nhất quyết cơ hội nếu ngươi không quý trọng lời nói ta liền đem các ngươi phụ giết. Trần Thiên Minh ác chuẩn bị nói. Nghe lời ta nhất định nghe lời. Hoa Để Ý vội sĩ kêu. À ngươi trước cởi bỏ gặp hạn huyệt đạo. Hoa Để Ý lại chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh tại Hoa Để Ý cùng với Hoa Thế Thông trên người lại điểm vài cái bọn họ cảm thấy được vừa rồi đau đớn ngựa trên nghệ mất. Trần Thiên Minh đem Hoa Thế Thông cấp điểm hôn mê sau đối Hoa lý thuyết nói. Hoa Để Ý đi ngươi theo ta trên lầu 2 thao quanh co thất. Hoa Để Ý chứng kiến té xỉu qua tới Hoa Thế Thông trong lòng sau một lúc đảm nhận. Sớm biết rằng Trần Thiên Minh đáng sợ như vậy hắn sẽ không đi chọc phải Trần Thiên Minh. Hiện tại bất kể cái gì cũng không còn thì ai hối hận không điều sơ. Vào thao quanh co trong phòng ngồi bốn thao quanh co tay. Mà chút thao quanh co tay bên cạnh đứng bốn che mặt đen vĩnh người có thể bọn họ là bị người ta cấp dẫn tới. Lão cực, thao quanh co tay chứng kiến Hoa Để Ý cũng thả người cấp dẫn theo đi lên biết hiện tại muốn nghe này đó người bịt mặt. Các ngươi nghe nếu mới chứng không nghe lời ta ngựa trên giết hắn rồi. Trần Thiên Minh nói xong một trường đem cái bàn cấp đánh nát. Hảo hán chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Thao quanh co tay sợ hãi nói. Trần Thiên Minh quay đầu đối Hoa lý thuyết nói. Hoa Để Ý đem ngươi mật mã nói cho bọn hắn biết làm cho bọn họ mở ra của ngươi số tài khoản. Tất cả chương và tiết đều là thủ đả thỉnh đến phòng www. Chuyên phao, VN, mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch thời điểm đều là Hoa Để Ý chính mình mở ra tài khoản sau đó mới để cho thao quanh co tay thao tác. Là... Hoa Để Ý lập tức đem mật mã nói cho thao quanh co tay. Trong đó một cái thao quanh co tay ngựa trên mở ra máy tính thao tác đứng lên. Hảo hán chúng ta ngôi sao tiến vào đến giao dịch phần mềm máy tính có thể đặt ra giao dịch. Này thao quanh co tay hay còn rất thông minh biết Trần Thiên Minh muốn làm gì. Tốt lắm, các ngươi hiện tại có thể ngủ. Trần Thiên Minh nói. Bên cạnh bốn che mặt nhân lập tức đem bốn thao quanh co thủ đả hôn mê. Trần Thiên Minh, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi có thể phóng chúng ta phụ tử đi. Hoa Lý Thuyết nói. Tiền không giỏi sẽ không mới, cùng lắm thì đến lúc đó tái có lời. Hơn nữa Trần Thiên Minh bây giờ là thông qua phi pháp thủ đoạn thu hoạch, chỉ cần mình có thể chạy đi ngựa trên cấp thị trường gọi điện thoại để hắn phái người bắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thông qua phi pháp thủ đoạn thu hoạch cổ phiếu là không thú lập, đến lúc này đó cổ phiếu lại sẽ trở lại bên cạnh mình. Nghĩ đến đây Hoa để ý trong lòng âm thầm cao hứng. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hoa để ý, ngươi nghĩ đến rất đơn giản, ta tại sao phải thả ngươi? Ta trước kia đều cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi nghĩ rằng ta và ngươi Trần Thiên Minh dễ khi dễ, bây giờ là chính ngươi chịu khổ quả thời điểm. Trần Thiên Minh, ngươi tên hỗn đản này, ngươi không phải nói không giết chúng ta sao? Hoa dùng thuốc lưu thông khí huyết đắc cả người thẳng run rẩy. Ta là nói qua không giết ngươi, nhưng cũng không giỏi nói thả ngươi. Hoa để ý, lần này nếu thả ngươi, ngươi nhất định sẽ kiện ta, cho nên chỉ có thể cho ngươi làm một cái ngu ngốc trải qua vô ưu vô lự cuộc sống. Trần Thiên Minh nhìn Hoa để ý, không, Trần Thiên Minh cầu ngươi thả ta, ta sẽ không kiện của ngươi. Hoa để ý sợ hãi địa quỳ xuống. Trần Thiên Minh quá thông minh, hắn suy nghĩ đem mình thể hiện thú ngu ngốc. Từ một người cùng với người kia biến thú ngu ngốc, tính chất là không đồng dạng như vậy. Nếu Hoa để ý biệt thự chết mười mấy người có thể sẽ khiến cho người khác rất lớn chú ý, lại là những người đó biến thành ngu ngốc xử lý đích thủ pháp tựu không giống với. Trần Thiên Minh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đều nói cho ngươi một lần cơ hội nhưng ngươi không hảo hảo quý trọng. Cho nên ta lần này chẳng những cho ngươi cùng với con của ngươi biến thú ngu ngốc, hơn nữa về sau còn muốn thu mua của ngươi Hoa Mỹ mỗ đoàn. Chỉ cần Hoa để ý gặp chuyện không may, hắn vay ngân hàng 10 tỷ cũng không còn mới biện pháp hoàn lại, ngân hàng nhất định sẽ đem Hoa Mỹ tập đoàn lấy ra nữa bán đấu giá. Trần Thiên Minh Trinh đem Hoa Mỹ tập đoàn cấp mua xuống dưới, điều là hoàn lại quốc gia mất đi tiền ca. Nói xong Trần Thiên Minh đối với Hoa để ý ót chính là một trưởng, Hoa để ý đầu rủ xuống té xỉu qua tới. Hiện tại Hoa để ý đại não hệ thần kinh ngôi sao phóng, Trần Thiên Minh nội lực cấp phá hư, điều hắn mười mấy giờ sau tỉnh lại sẽ thú vi một cái ngu ngốc. Các ngươi đem bọn họ dẫn đi, sau đó đi xử lý một lần hiện trường, không cần lưu lại gì ngân mến. Trần Thiên Minh đối bên cạnh chính là thủ hạ nói. Là lão đại, mấy tên kia người bịt mặt gật gật đầu, sau đó bắt đầu phong Hoa để ý đến hắn nhóm. Trần Thiên Minh ở trong đó một máy tính phía trên một chút vài cái, một lát sau hắn cầm lấy điện thoại ra cấp Tống Hiền Diệu gọi điện thoại. Danh vọng, ngươi có thể chứng kiến bên này máy tính sao? Có thể thấy được, Tống Hiền Diệu nói, kia máy tính ngôi sao chúng ta mở bệnh vợ ta nhưng lấy hoàn toàn tráng chế nó, ngươi chỉ cần không liên quan máy tính là được rồi. Nghe được Tống Hiền Diệu nói như vậy, Trần Thiên Minh lại đang cái khác trên máy vi tính động lên. Đem những này sự đặc biệt muốn làm ước lượng sau trinh tại máy tính bên cạnh thả một cái nhỏ xa trang bom hẹn giờ. Này tạc phủi sắp xếp thời gian là ngày mai giữa trưa khẩu điểm, mà này té xỉu người cũng sẽ ở khi đó đồng thời tỉnh lại. Điều đột nhiên nếu Trần Thiên Minh bọn họ suy nghĩ trước tiên xa triệu lời nói cũng là có thể. Vào ngày mai một khai trương thời điểm Tống Hiền Diệu sẽ tráng chế này đó máy tính để bên cạnh thao quanh co tay đem Hoa để ý cổ phiếu toàn bộ văng ra, lấy được tài chính sau ngựa trên đà kích tương thị tập đoàn thị trường chứng khoán. Đưa ngày mai giữa trưa vừa thu lại quanh co Tống Hiền Diệu bọn họ thao tạc sẽ hoàn thú, mà mấy thứ này cũng sẽ nổ tung. Trần Thiên Minh đi xuống lầu chứng kiến bọn thủ hạ ngôi sao xử lý xong. Hoa để ý đến hắn nhóm đều ở đều tự trong phòng tồi tức này, bàn ăn gì đó cũng thu thập xong. Biệt thự công nhân chỉ là phóng Trần Thiên Minh bọn họ đánh ngất xỉu, bọn họ còn nằm ở vừa rồi địa phương. Mà bọn họ té xỉu thời điểm so với mềm dài là rơi mấy giờ. Đi thôi, Trần Thiên Minh pâng pâng tay nói. Đối phó địch nhân hắn là chưa bao giờ nương tay. Đặc biệt này vẫn nghĩ muốn đưa mình vào tử địa, địch nhân hắn trích mới đem nguy hiểm nâng lên giết trong trứng nước. Vì thế Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên biến mất tại trong màn đêm. Lần này vì tư mật làm việc bọn họ đều là thi triển khinh công mà đến, sau đó thiếp chỉ địa đi không mang đi một mảnh đám mây. Buổi tối các đại tân dụng truyền thông nhận được mỹ nhân tập đoàn văn phòng điện thoại nói bọn họ đem tại sáng sớm ngày mai 9 giờ mời dự họp tân ti bố hội. Này truyền thông phóng viên vừa nghe đến mỹ nhân tập đoàn muốn mời dự họp tân dụng bố hội toàn bộ là phi thường khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay mỹ nhân mỗ đoàn thị trường chứng khoán vẫn phi thường hạ, mọi người luôn luôn tại đoán huấn có phải hay không mỹ nhân tập đoàn ở nơi này tân ti bố hội trên đối ngoại công khai nói mỹ nhân tập đoàn sắp sửa phá sản rồi sao. Bởi vậy cái thiên sáng sớm những ký giả này ngựa trên mang theo nhân mã đuổi tới U Thị Mỹ Nhân tập đoàn lầu một phòng hội nghị. Lần này mời là không nhưng mới xe tiết kiệm truyền thông còn mới chú xe tiết kiệm quốc nội môi nghỉ ngơi chính là võng các môi nghỉ ngơi. Những ký giả này hoài bị qua một cái hiện trường trực tiếp này có thể là rét nước một cái đại tin tức Mỹ Nhân tập đoàn tại rét nước xem như tư làm cho hùng hậu tập đoàn nó ở phía sau mời dự họp tân ti bố hội nhất định sẽ bố trí người thời nay giật mình đòi tức. 8 giờ 30 phút này truyền thông phóng viên ngôi sao tụ tập tại Mỹ Nhân tập đoàn phòng hội nghị một vài tạp chí lớn tải. Thì đều phái chú nhân viên cho nên bọn họ cũng đuổi đắc thật nhanh. Có thể tính là một vài tạp chí lớn đuổi không đến bọn họ cũng cho mình phóng viên bằng chi gọi điện thoại làm cho bọn họ cho mình lưu hai tờ ảnh chụp đến lúc đó tài nguyên cùng rụ xuống. Tại Tương Thị tập đoàn trong cao ốc, Tương Đồng ta nghe người khác nói Mỹ Nhân mỗ đoàn tại 9 giờ thời điểm muốn mời dự họp tân ti bố hội. Nữ tư thư mới điểm lo lắng địa đối Tương nói giúp nói. Phỉ Thiên buổi tối Tương quan tâm tình tốt lắm lôi kéo mình ở trên giường phạm một đêm cái kia loại sự tình. Mỹ Nhân tập đoàn mở tân dụng bố hội. Tương Viêm mặt nhăn một lần mày. Hắn thanh nhìn thời gian còn mới hơn 20 phút đi ra 9 giờ đến lúc đó thị trường chứng khoán như muốn khai trương Mỹ Nhân tập đoàn như thế nào chọn phía sau mở tân nhuận bố hội. Người có biết bọn họ muốn bố trí cái gì nội dung sao? Ta phái người đánh có từng nghe chưa nghe được bố trí cái gì nội dung chính là Mỹ Nhân mỗ đoàn công nhân cũng không biết. Vì đối phó Mỹ Nhân tập đoàn Tương Viêm đón mua một vài Mỹ Nhân mỗ đoàn công nhân bất quá này chỉ là một công nhân căn bản lên không đến rất lớn tác dụng. Tương Viêm nghĩ nghĩ nói, có thể đây là Mỹ Nhân phụ đoàn viện binh chi kế bọn họ muốn cố ý cho chúng ta đình chỉ đả kích Mỹ Nhân tập đoàn. Cách chương.